Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư duy của một người phải có bao nhiêu bước nhảy múa mới có thể làm cho người nghe hoàn toàn không biết mây mù. Người của ngươi thật giống như bị sét đánh trúng bình thường giống nhau. Phượng Cửu Ca lảo đảo tập trung tinh thần, lại đem câu vừa rồi Mạch Thanh U nói lắp bắp lặp lại một lần. Đúng vậy, ta đều chuẩn bị mang ngươi trở về gặp lão tỷ ta. Ngày mai sau khi thành thân, ngươi chính là nương tử của ta. Có vấn đề gì à? Mạch Thanh U biểu tình rất nghiêm túc. Một gương mặt thanh tú tuấn nhã ngây thơ, làm cho người ta thật sự nhìn không ra một tia thành phần đùa giỡn. Nhưng mà trò đùa này, bản thân nó cũng đủ lớn rồi. Phượng Cửu Ca phất phất tay. Ha ha ha, cười gượng. Tiểu U U, ngươi đùa cái gì đây? Ta đã bao giờ nói với ngươi rằng ta đang đùa chưa? Lão tỷ ta đang chinh hôn cho ta toàn bộ tinh linh tộc. Nếu nàng biết ta tìm được nữ tử vừa ý, nhất định sẽ cao hứng chết. Trong lúc nói chuyện, khóe miệng bất giác liền hơi nhếch lên, lập tức chảy ra một tia nắng vàng rực rỡ. Nam tử mê người như vậy à, đáng tiếc nàng có Vân Ngạo Thiên rồi. Phu quân nhà nàng mới là nam tử mê người nhất trên thế giới này. Mạch Thanh U này, thoạt nhìn tựa như đầu có vấn đề, như nàng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ ra một khuôn mặt trắng nõn nộn nộn. Không phải ngươi nói ngươi cũng không nhớ được diện mạo của ta sao? Vậy thì nói gì vừa ý? Phượng Cửu Ca nhướng mày, cũng không vội vàng trực tiếp cự tuyệt, muốn trước tiên đem hắn quấn choáng váng, để cho hắn gọi người đến đem nàng từ nơi quỷ quái này mang ra ngoài rồi nói sau. Không nghĩ tới nàng hỏi như vậy, Mạch Thanh U còn rất là trực tiếp gật đầu thừa nhận. Ta là nhớ không được ngươi. Bất quá trên người ngươi có mùi khó ngửi, trong phạm vi 10 dặm, ta muốn tìm được ngươi dễ dàng. Phải biết rằng, ngoại trừ lão tỷ ta, nữ tử có thể làm cho ta dễ dàng nhận ra, ngươi là người đầu tiên. Nguyên nhân lại là, nàng có một mùi rất khó chịu. Phượng Cửu Ca co giật khóe miệng, giờ khóc giờ cười. Cúi đầu nhìn Phượng Cửu Ca, dường như cảm thấy nàng không mở miệng nói chuyện, đại khái là bị chính mình nói đến thương tổn. Mạch Thanh U nhất thời có chút bối rối an ủi nói. Kỳ thật cũng không phải rất khó ngửi, chẳng qua bởi vì nơi này chưa từng có nhân loại đặt chân, cho nên ta đối với hương vị trên người ngươi có chút không thích ứng được mà thôi. À, đúng rồi, trong lúc nói chuyện, hắn chợt nhớ tới cái gì, đem một khối bảo thạch màu xanh bộc lục trên cổ mình tháo xuống, đeo trên cổ Phượng Cửu Ca. Thứ này cũng không biết là cái gì, có dị hương, có thể đem hương vị trên người ngươi che giấu xuống. Ta lại đem lỗ tai của ngươi dài dài, sẽ không ai biết ngươi là nhân loại. Nói động liền động, đó là tuyệt không hàm hồ. Phượng Cửu Ca chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác lạnh lẽo xuyên thấu qua, toàn thân nhịn không được đánh một cái, lúc đưa tay sờ lỗ tai, quả nhiên là mũi nhọn tinh tế, giống như Mạch Thanh U, nam nhân này, ngoại trừ đầu có chút vấn đề ra, kỳ thật người cũng không tệ lắm. Nghĩ nghĩ, nàng đột nhiên cười hẹp hòi, tiến lại gần, có chút buồn cười nói. Nếu ngươi dùng thứ này che đi hương vị của ta, vậy ngươi còn có thể tìm ra ta trong phạm vi 10 dặm không? Có thể, một chữ, chắc chắn vạn phần. Phượng Cửu Ca ngẩn người, thứ này cũng không có tác dụng gì à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù ta không thể cảm nhận được hương vị của ngươi, nhưng ta có thể ngửi thấy mùi của ta. Viên ngọc lục bảo này đã theo ta ngay từ khi ta được sinh ra, hương vị của nó, ta là quen thuộc nhất. Thì ra, Phượng Cửu Ca thuận miệng đáp, trong lòng đã nghĩ đến lúc chạy trốn đem thứ này tùy tiện cho một cái tinh linh, lấy trình độ mặt si của Mạch Thanh U, tuyệt đối liền truy tìm hương vị mà đi. Nhưng vừa nghĩ đến đồ đi theo người ta cả đời, liền dễ dàng giao cho mình như vậy, Mạch Thanh U này là quá đơn thuần hay là quá ngu xuẩn. Có chút bất đắc dĩ thở dài, nàng đem lục bảo thạch kia nhét vào ngực, cùng khối xương cốt nhỏ kia của Vân Ngạo Thiên đặt cùng một chỗ. Tuy rằng không ở cùng một chỗ, nàng thỉnh thoảng nhìn cái xương nhỏ kia, nhìn trên đó không có chút tổn hại nào, toàn bộ trái tim mới bình phục lại, có dũng khí tiếp tục đi tới. Phu quân, ngươi cũng biết, nương tử thân mến nhà ngươi người gặp người yêu, ở chỗ này có thể bị người ta bắt cóc. Có chút tự giễu oán thầm một câu, còn chưa nghĩ nhiều, đã cảm giác tay mình có chút lạnh lẽo. Cúi đầu, ngón tay thon dài trắng nõn của Mạch Thanh U. Không biết từ lúc nào đã nắm lấy tay nàng, thần thái tự nhiên kia, giống như vốn nên chính là như vậy. Phượng Cửu Ca dùng sức muốn rút ra, lại nghe thanh âm của Mạch Thanh U từ từ truyền đến. Ngươi còn muốn đi ra ngoài hay không? Tự nhiên, vậy thì đừng lộn xộn. Phượng Cửu Ca thừa nhận, trong khoảnh khắc này, nàng bị lời nói không nghiêm khắc kia chấn động, lại không dãy dụa nữa, ngoan ngoãn vẫn có Mạch Thanh U lôi kéo nàng đi về phía trước. Con đường đi vẫn là con đường vừa đi qua, thậm chí Phượng Cửu Ca còn ở những nơi này vòng không dưới 10 vòng, sau đó lại vòng về xa một chút. Nơi này thật giống như là một cái quái quyền liên tiếp một cái quái quyền, đi như thế nào cũng là ngõ cụt. Nhưng mà, không phải hắn nói gọi người đến đưa bọn họ đi ra ngoài sao? Tiểu U, ngươi xác định ngươi tìm được đường? Phượng Cửu Ca có chút không tín nhiệm hỏi. Không ai quen thuộc với nơi này hơn ta. Mỗi lần ta làm chuyện xấu, tỷ tỷ ta đều ném ta ở đây, nhốt trong hơn 100 năm rồi mới thả ta ra ngoài. Trong nửa đường giải thích, Mạch Thanh U còn không quên dừng lại, quay đầu nhìn Phượng Cửu Ca, sửa lại. Sau này ngươi có thể gọi ta là phu quân hoặc là giống như tỷ tỷ ta gọi ta là Mạch Mạch, tiểu U sau này chính là tên của ngươi. Ta có phu quân, hơn nữa ta cũng có tên. Ngươi có phu quân, Mạch Thanh U sửng sốt. Phượng Cửu Ca liên tục gật đầu, bộ dáng kia giống như là hận không thể bẻ gãy đầu. Mạch Thanh U trầm tư một chút, sau đó không sao cả nói. À, có phu quân cũng không sao, dù sao hắn cũng không tới được Phiêu Miểu Cực. Cho dù đến được ta cũng để cho hắn không tới được, rất dễ giải quyết. Về phần tên, ta cảm thấy Tiểu U U so với Vương Mẫu Nương Nương dễ nghe hơn rất nhiều. Phượng Cửu Ca hoàn toàn thất bại. Ta tiểu danh Cửu Ca, ngươi gọi ta là Tiểu Cửu là được rồi. Được, Mạch Thanh U gật gật đầu xem như đồng ý. Mà cùng lúc đó, tình cảnh trước mặt lại một lần nữa chuyển hướng ngõ cụt, những thực vật cành lá rậm rạp kia, rậm rạp ngăn trở đường đi. Phượng Cửu Ca ngẩng đầu quan sát, lại cảm thấy cành cây có chút thực vật lại hướng nàng vươn tới, không phải lúc trước tránh sợ không kịp. Xem ra, hẳn là khối lục bảo thạch của Mạch Thanh U kia có tác dụng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết là vật hiếm hoi gì, tóm lại, trước tiên cất ra ngoài rồi nói sau. Bất quá ngẩng đầu nhìn đường chết trước mặt, nàng lại cười gượng một tiếng. Tiểu U U, ngươi nói ngươi tìm được đường. Mạch Thanh U gật gật đầu. 100 năm trước những thực vật này còn chưa cao như vậy, nơi này đích xác có một con đường. Phượng Cửu Ca khóe miệng điên cuồng giật giật. Cách chương.